Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, gặp lại tiểu hòa thượng hai. Xem đi, may mà ta nói chúng ta sớm chút chiếm cái vị trí. Trình Thi Đồng một bên chào hỏi phục vụ viên cầm thực đơn tới, một bên hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Ta liền nói với bọn họ, dứt khoát cùng chúng ta ghép lại được rồi. Bằng không thì ta nhìn một chút trong tay bọn họ xếp hàng số. Phía trước còn phải đợi 5 bàn đâu. Mới như vậy mất một lúc, liền phải chờ nhiều như vậy. Tiểu thỏ đầy mắt kinh ngạc. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút. Hôm nay là ngày gì? Lễ quốc khánh A Thân. Cả nước cùng chúc mừng. Trình Thi Đồng mắt thấy phục vụ viên cầm thực đơn hướng về các nàng bàn này đi tới, thế là cười nói, món ăn đơn cho bọn hắn đi, bọn họ cùng chúng ta ghép lại. Tốt, phục vụ viên mỉm cười, đem thực đơn đưa cho Cố Trừng Tịch còn có cùng hắn cùng đi nam sinh kia. Hai người bọn họ tùy ý gọi một chút ăn về sau. Cố Trừng Tịch không nhịn được cười một tiếng nói, ta nói làm sao bằng hữu của ngươi mỗi lần trông thấy ta đều gọi ta tiểu hòa thượng đây. Nguyên lai hay là bởi vì ngươi. Ta đây cũng không nhỏ đi. Bất kể nói thế nào vẫn còn so sánh ngươi đại học năm 4 tuổi đâu. Hắc hắc, Trình Thi Đồng hé miệng cười một tiếng, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình nãy giờ không nói gì nam sinh. Kỳ quái nói, đây là ngươi bằng hữu, cao trung đồng học. Cố Trừng Tịch cười, hướng về Trình Thi Đồng giới thiệu nói. Hắn gọi Chu Thông Hàng, cũng ở đây Nam Kinh lên đại học. Bất quá sau khi tốt nghiệp trở về Z thành phố đến rồi. Các ngươi tốt, vị kia gọi là Chu Thông Hàng nam sinh, thoạt nhìn dung mạo rất phổ thông. Kỳ thật cũng không thể nói là phổ thông. Nếu là bình thường đặt ở trong đám người mà nói, 1m8 vóc dáng, tăng thêm một tấm nhã nhặn mặt, hẳn là cũng có thể mê đảo không thiếu nữ hài tử. Nhưng là giờ phút này hắn ngồi ở Cố Trừng Tịch đối diện. Có Cố Trừng Tịch như vậy một tấm yêu nghiệt thanh tú mặt đặt ở chỗ đó làm so sánh, hắn lập tức liền ảm đạm phai mờ. Ta là Trình Thi Đồng. Ta là Bạch Tiểu Thỏ. Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ hai người đều đơn giản giới thiệu một chút về mình. Bốn người cứ như vậy góp một bàn bắt đầu ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm thời gian, Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, vẫn là hướng về Cố Trừng Tịch nói. Cái kia, ngươi kêu ta Trừng Tịch liền tốt. Cố Trừng Tịch nhìn xem Tiểu Thỏ tại chỗ do dự, liền hướng lấy nàng cười cười nói. Khụ khụ, Trừng Tịch. Tiểu Thỏ có chút xấu hổ mà hô một tiếng về sau. Sau đó nhìn hắn nói, ngươi bây giờ còn đang Nam Kinh làm việc sao? Ân, tại, Cố Trừng Tịch cười cười nói. Tùy tiện tìm một công ty, giúp người khác làm một chút hạng mục. Cái kia, ngươi có nguyện ý hay không đến bạn trai ta công ty à? Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là hướng về Cố Trừng Tịch mặt dạn mày dày hỏi. Hắn công ty gần nhất tương đối thiếu người. Bạn trai ngươi. Cố Trừng Tịch cười như không cười nhìn xem nàng. Chính là Đồng Đồng tiểu thúc rồi. Tiểu Thỏ có chút xấu hổ mà tiếp tục nói. Trước đó không phải nói với ngươi đợi đến khai giảng thời điểm chính hắn lập nghiệp công ty liền sẽ khai trương sao? Hiện tại mặc dù khai trương, nhưng là nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Cho nên, nếu là ngươi nguyện ý lời nói. Trình Thi Đồng tiểu thúc a. Cố Trừng Tịch trong đôi mắt quang mang có chút chớp động hai lần, sau đó cười nhìn xem Tiểu Thỏ nói, cái này hẳn không phải là ta nói nguyện ý đến liền có thể đi, cũng phải nhìn bạn trai ngươi có nguyện ý hay không gọi ta a. Vậy hắn khẳng định nguyện ý a, ngươi lợi hại như vậy. Tiểu Thỏ xem xét có hy vọng, tranh thủ thời gian thêm một cái sức lực, hướng về Cố Trừng Tịch nói, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta rất lợi hại? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.